Chương 211, giới môn, ngươi không biết thế giới đây coi như là cái gì đồ chơi, nhìn qua thật đẹp mắt. Muốn nắm bắt cái kia một chỉ nửa rộng, lượng màu bạc, phía trên dính liền lấy cổ quái nhánh cây đường vân vòng tay. Sở thiếu niên cười tủm tỉm nhìn Sở Thập Ngũ bọn họ kia ánh mắt tò mò, đưa tay chụp tại chính mình tinh tế trên cổ tay, lung lay. Không cho. Thiếu gia ngoài ý muốn ác liệt ra mấy người khỏe miệng giật một cái, biểu tình hơi có chút im lặng. Cái đồ chơi này thế nhưng là chuyên môn vì cái kia tiểu thụ tinh thiết trí, tình nó luôn là ở trên người nàng loạn thoan. Tốt xấu nàng cũng là cô nương, bao nhiêu cu nở dê phải chú ý một chút tư ẩn à, thể nội có một cái loạn phóng đáng tảng đá tinh vậy thì thôi, dù sao tại thể nội không có cách nào lấy ra tới không phải nhưng là bỏ mặc một cái khác tiểu yêu tinh, ở trên người nàng trận tới trận lui, làm sao đều không đúng vị. Cho nên, toàn bộ thứ này cho nó đưa ra, bên trong còn dính liền nhiều vị một thể công nghệ cao, có thể làm một cái ẩn hình trí năng điện thoại, máy kiểm tra, định vị nghi, tầm bảo nghi, liền vị truyền tống khí trở, đẹp mắt lại mỹ quan chụp tại trên cổ tay của mình, một công nhiều việc a chính mình thật tuyệt đắc ý tự luyến một cái Sở thiếu niên, khẽ hát, hướng về phía Sở Thập Ngũ hơi chớp mắt. Dẫn đường a không hiểu cảm thấy thiếu gia có chút ngạo kiểu, để cho người ta muốn cho hắn lột lột mau. Nhưng là, hắn không có can đảm. Phải biết visa nào y, thế nhưng là liền nguyên soái cùng tướng quân, cũng dám không chút khách khí loạn đối cùng trêu cho người. Hắn sợ nếu là hắn dám gan to bằng trời vươn móng vuốt đi lột mau, sẽ bị chém móng vuốt. Sở Thập Ngũ ho nhẹ một tiếng. Phi thường gian nan tại tiếp nhận thiếu gia nhà mình, cùng hắn mặt ngoài hoàn toàn không tương xứng yêu nghiệt tính cách. Ôn nhu hòa khí cái gì, tất cả đều là ảo giác cá tâm thật đau. Biết điều như vậy động lòng người thiếu gia thật tốt à, cái này một chút đều không nhu thuận động lòng người thiếu gia. Hắn hoàn toàn gánh không được có thể hay không biến trở về đến một đoàn người dẫn Sở thiếu niên xuất hiện tại chuyên cơ trên. Sở tướng quân đã ở bên trong đang ngồi, sát vách còn ngồi mấy trương nửa chín không sinh khuôn mặt. Những người kia nhìn thấy hắn, ánh mắt đều là lóe lên, đứng lên hướng hắn làm tự giới thiệu. Thiếu gia tốt, ta là Sở Tứ. Thiếu gia tốt, ta là Sở Cửu. Thiếu gia tốt, ta là Sở Thập Nhất. Thiếu gia tốt, ta là Sở Thập Thất. Sở gia quân 19 tướng, tùy tiện lôi ra một cái, đều có thế thành là chúa tể một phương, các mặt đều là khó được nhân tài, mỗi tướng dưới trướng, các 19 thân tín trong tay các 19 tôi tớ thủ hạ vô số tử sĩ. Những cái kia các tử sĩ trà trộn các nơi trên thế giới, từ quốc vương thân tín, cho tới nhặt ve chai tên ăn mày, ở giữa rắc rối khó gỡ. Ngươi hoàn toàn nghĩ không ra, người bên cạnh ngươi, có nào, có mấy cái, có bao nhiêu là tôi tớ trong tay tử sĩ. Mà bọn họ trở thành sở ra mắt, sở ra thai, giám sát những cái kia hoắc loạn đế quốc phần tử ngoài vòng luật pháp, tốt đem trên đó báo, từ đó bị một mẻ hốt gọn, dù là bất hạnh bị bắt, trực tiếp lấy cái chết la mở do ý chí, để ngươi không có một tơ một hào cơ hội, tra được cấp trên, từ đó bắt lấy sở ra cái đuôi. Đây chính là tứ cựu sở ra. Sở đế còn sót lại cho hậu duệ tài phú. Kéo dài sở thị nhất tộc vụng trộm thiên hạ. Những cái kia nói sở ra đã là mạt nhật hoàng hôn người, sợ là không biết, bọn họ hết thảy đều tại sở ra giám sát bên trong. Đây là kiếp trước, nàng dùng rất nhiều năm, mới điều tra ra tới chuyện. Lúc kia, nàng lại một lần nữa nhận thức đến, sở ra cũng không phải là, giống như nó nhìn qua cường đại như vậy, mà là thật sự, theo căn cơ trong cường hãn. Mà nguyên bản, này nên là mấy năm sau mới lục tục cùng nàng gặp mặt người, lại bởi vì nàng tự thân thay đổi, đều sớm xuất hiện. Đầu lưỡi để ở trên hàm nơi nhẹ nhàng trượt đi, Sở Quân cố hướng về phía mấy người con mắt cười một tiếng. Các ngươi tốt nha. Tới ngồi. Một thân hưu nhàn, không có mặc thượng quân trang Sở Dạ Hàn, cả người nhìn qua trẻ lại rất nhiều, liền cái loại na y sâu nhung thượng vị giả khí tức, tất cả giải tán không ít, giống một vị nghiêm phụ đồng dạng nhìn qua Sở thiếu niên. Mặt mày trong hiện ra một chu tờ, làm Sở Quân cố nhất thời phân biệt không hiểu cảm xúc. Nhưng là thoáng qua liền mất. Nàng hơi chớp mắt, toàn vẹn không thèm để ý ngồi vào sở lao cha trước mặt, chống đỡ cái cằm, vê lên trên bàn một khối bánh bích quy cắn ở trong miệng, lẩm bẩm, lao cha, ngươi mang ít như vậy người, chấn được bài sao phải biết, lần này thế nhưng là trực tiếp cùng giới bên trong thượng tầng mặt đối mặt làm đâu, liền mang ít như vậy người, khí thế hoàn toàn không đủ, rất dễ dàng làm người xem thường. A nàng này vừa nói, ở đây sở ra quân biểu tình đều có chút vi diệu. Thái tử gia đối bọn hắn là có cái gì hiểu lầm, bọn họ tùy tiện lôi ra một cái đều có thể lấy một địch trăm, mà cái này trăm chỉ cũng không phải người bình thường, mà là người tu luyện. Người tu luyện năng lực cố nhiên đáng sợ, nhưng QNZ không phải là không thể chống cự. Bọn họ tuy có linh lực hộ thể, nhưng tự thân thể trạng lại cũng không mạnh, mà bọn họ mặc dù không có linh lực hộ thể, nhưng là tự thân thể trạng lại là cường hãn vô cùng. Lại thêm bọn họ có vũ khí nóng, cho nên nếu thật là đánh nhau, bọn họ cũng chưa chắc sẽ bị coi thường. Thế nhưng là Visa Na Y, giống như rất không coi trọng bọn họ đâu. Đủ rồi. Sở Dạ Hàn để báo cáo trong tay xuống, nhìn ngồi đối diện, cùng hắn ở chung đứng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió thiếu niên, khỏe môi nhấp hạ. Chờ theo giới môn trở về, làm thập thất cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Hạ cắn bánh bích quy sở thiếu niên thần sắc một trận, có chút kỳ quái nhìn sở lão cha. Ta thân thể vô cùng đồng, ăn ma ma hương, kiểm tra thân thể làm cái gì chính quy kiểm tra sức khỏe. Chính quy kiểm tra sức khỏe cái dám ngươi lừa dối ai đây, khỏe miệng giật một cái. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá sở lão cha một chút, giống như là rõ ràng lại giống là trêu tức. À, ngươi là đang hoài nghi, ra dùng cái gì kỳ kỳ quái quái bí pháp, tỉ như nói giống dục tức cái gì, mới có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng trong, thân thủ nhất phi trùng thiên A không phải. Đó là cái gì đừng kéo cái gì chính quy kiểm tra sức khỏe, ra tin ngươi tà ghét bỏ nhìn sở lão cha, rất có hắn không nói thật. Cũng đừng nghĩ làm nàng đi làm cái gì chính quy kiểm tra sức khỏe. Nãi nãi cái chân. Chính quy kiểm tra sức khỏe vừa lên, nàng thân làm một cái khuê nữ chuyện còn muốn làm sao giữ được không có làm hay không. Tuyệt đối không được sở ra quân quả thực muốn bị sở thiếu niên như vậy không biết trời cao đất rộng bộ dáng cho sợ ngây người. Mặc dù bọn họ đã theo thập ngũ cùng lao đại nơi nào nghe nói qua, Visa Na Y giống như một chút đều không sợ hãi bọn họ tướng quân. Không chỉ có không sợ hãi còn rất có thể nói chuyện hiếm. Nhưng là đi, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật ta thế này sao lại là không sợ hãi, rõ ràng chính là không có thân là con trai cùng La Ho Tư nói chuyện tự giác được không liền cùng huynh đệ bọn họ mấy cái tại ở chung lúc, cái loại Na Y huyên thuyên tùy ý thái độ là giống nhau. Căn bản cũng không có con trai cùng La Ho Tư ở chung cao y chù nở dê loa y kia, cái loại Na Y. Nên nói như thế nào kính trọng tôn trọng vẫn là sợ hoặc là e ngại cùng lấy lòng, lại bằng không thận trọng loại thái độ đó này, không đúng lắm a thiếu gia đây là đem tướng quân xem như ngang hàng ở chung được sao mà tướng quân giống như một chút cu nở dê không có cảm thấy chỗ nào kỳ quái.